Tiên ma đồng tu, chương 2208, nội đấu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vấn Đạo cầm trong tay cửu dương kiếm tiên, ngốc núc ních đứng ở nơi đó, nhìn xem Tôn Nghiêu đem mã tím quần chờ bốn người cho hai tay trói tay sau lưng, biểu lộ thay đổi liên tục. Hắn vừa rồi cũng đưa ra kiếm tiên, chuẩn bị thúc thủ chịu trói, thế nhưng Tôn Nghiêu nhưng không có động thủ với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chàng diện này hắn thật sự là bị sợ đã đến, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cả ngày cười tâu toét Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà làm như thế quả quyết đối với chính mình đồng môn sư huynh sư tỷ, nói động thủ liền động thủ. Cũng may Tôn Nghiêu không có buộc hắn, điều này nói rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu đều không có hoài nghi mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai dám chống cự, tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này ai chống cự người đó là gian tế. Bị trói về sau, tám cái áo bào trắng vô sư lập tức liền đối mã tín quần bọn bốn người triển khai soát người, đầu tiên kiểm tra chính là hàm răng, trong hàm răng giấu độc là tử sĩ thường dùng thủ đoạn, bị chộp về sau, có thể thần không biết quỷ không hay cắn nát độc dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả bốn người này hàm răng đều không có dấu độc. Bước thứ hai là xoa bóp bốn người phía sau cổ phong phủ phong trì, không ra dự kiến, bốn người tướng mạo cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước thứ ba chính là soát người. Bởi vì Viên Thuyên là nữ tử, cái kia Lê Tộc Hỏa Lê cùng một cái nữ vu sư phụ trách lục soát Viên Thuyên thân. Một phen soát người về sau, cũng không có khi bọn hắn trên người phát hiện bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, ngoại trừ cây hoa cúc bên ngoài, mặt khác bộ vị nên lục soát đều lục soát. Cách Tang đem một cái áo bào trắng vô sư đưa tới bốn cái càn khôn túi chữ vật giao cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên trong tay ước lượng, sau đó liền đem bốn người bọn họ càn khôn túi chữ vật thu vào, nếu như bây giờ đối với mỗi cái càn khôn túi chữ vật tiến hành kiểm tra, muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn, bài tra thông đồng với địch căn cứ chính xác theo, đoán chừng lên giá thật lâu, Diệp Tiểu Xuyên không có lúc này. Trong lòng của hắn một mực ở chửi bới Tôn Nghiêu, nếu như thằng này lúc trước dẫn xà xuất động kế hoạch tại làm cẩn thận một ít, mình cũng không cần phải tại trước khi chiến đấu đem bốn người này đều cho khống chế lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tang thấp giọng nói. Diệp công tử, thời gian không sai biệt lắm, này 500 thái hư bộ tu sĩ sắp tiến vào vòng vây, chúng ta được rời đi. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói, an bài mấy cái vô sư ở chỗ này nhìn bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, lại quay người đối Lý Vấn Đạo nói ra. Lý sư huynh, bốn người bọn họ trong tuyệt đối có một cái là thiên diện môn gian tế, ngươi đang ở đây này xem thật kỹ của bọn hắn, xảy ra chuyện gì ta lấy ngươi là hỏi. Lý Vấn Đạo phục hồi tinh thần lại, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có cái gì ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua bốn người kia, nói, ta còn có một chút thời gian, các ngươi còn có lời gì muốn nói đấy sao? Tiêu Ô lập tức nói, gocchuyenaudio.com, đương nhiên là có lời muốn nói a hát Tiểu Xuyên sư đệ, chúng ta thế nhưng cởi chuồng cùng nhau lớn lên đó a, ta tại sao có thể là thiên diện môn gian tế a hát? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng không hy vọng ngươi là, nếu như điều tra ra ngươi là gian tế ta sẽ vô cùng thương tâm. Tiêu Ô còn muốn đang nói, Viên Thuyên mở miệng nói. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nếu như chúng ta bốn người nhân chung có một cái là thiên diện môn gian tế ta đây ngay tại như thế hậu cầm ra cái kia gian tế ta sẽ tự tay đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Tín Quần nói, không sai, Tiểu Xuyên sư đệ, trận chiến này quan hệ trọng đại, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, vì cầm ra cái này gian tế, bất luận chịu bao nhiêu khổ chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía Tề Binh, nói, Tề sư huynh, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Binh cười khổ, nói, ta chỉ có thể nói, ta không phải gian tế. Viên Thuyên thản nhiên nói, ngươi hiểm nghi lớn nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Tề Binh sững sờ, nói, Viên sư muội, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, ta không có lỗi ngươi, ngươi vì sao phải hại ta? Chấm, Viên Thuyên nói, hại ngươi, ngươi đã làm nên trò gì, chính ngươi trong nội tâm rõ ràng nhất. Tề Binh giận dữ, nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Xuyên sư đệ, Tôn sư huynh, Viên Thuyên đây là ngậm máu phun người. Ta Tề Binh chính là trưởng môn chân truyền đệ tử, nhập môn mấy chục năm, tại sao có thể là gian tế? Viên Thuyên, ngươi hại ta kia gian tế nhất định chính là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trong sơn động bắt đầu ngươi một lời ta một câu cãi vả. anh nợ em một câu yêu thương. Trong sơn động chính ma đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này ra thương vân môn nội đấu tuồng cũng không phải là tùy tiện có thể thấy. Nguyên một đám chừng lớn được chứ trong mắt muốn xem tình thế biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, nhìn xem hai người kia biểu diễn, hắn rất muốn tiếp tục xem tiếp thế nhưng Cách Tang đã thúc hắn nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, liền vẫy tay để những cái kia chính ma đệ tử tới đây, nói. Đại chiến lập tức bắt đầu, các ngươi là tiếp tục ở đây trong bế quan, vẫn là đi theo ta đi ra ngoài giết địch. Bách Lý Diên kêu lên, đương nhiên là đi ra ngoài giết địch, ngươi nếu như dám đem ta ở lại đây phá địa phương, ta vặn rơi ngươi này hai cái con lừa lỗ tai. Mặt khác chính ma đệ tử có lưu lại, có đi theo Diệp Tiểu Xuyên đi ra ngoài, lưu lại hơn nửa đều là ma giáo đệ tử, ma giáo còn không có tham chiến, bọn hắn ở lại Nam Cương, chẳng qua là thu thập tin tức mà thôi. Bất quá ma giáo Quỷ Huyền Tông Phong Vân Đoan cùng Phạn Thiên hai người. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Diệp Tiểu Xuyên mang theo đại bộ phận người rời đi, cuối cùng trong sơn động mấy còn lại mấy cái ma giáo đệ tử còn có hai cái áo bào trắng vô sư cộng thêm thương vân môn năm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài sơn động mấy ngàn áo bào trắng vô sư đã tụ tập lại, Diệp Tiểu Xuyên đối Cách Tang nói. Dựa theo trước đó thương nghị kế hoạch hành động A, Cách Tang gật đầu, không có bất kỳ trước khi chiến đấu động viên, vung tay lên, này mấy ngàn áo bào trắng vô sư liền tựa như bạch sắc u linh giống nhau thi triển thân pháp hướng phía đông mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trong sơn động giờ phút này vô cùng yên tĩnh, Viên Thuyên cùng kỵ binh cũng không nhao nhao, bởi vì khí mạch bị rơi xuống tiến chế, hai người tu vi mất hết ngồi ở trong góc không nói một lời. Mã Tín Quần thản nhiên nói. Viên sư muội dính đến thiên diện môn, cũng là muốn mệnh chuyện này, ngươi vừa rồi tại sao phải liên quan vô cáo tề binh? Ngươi có cái gì chứng cớ? Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Thuyên nhìn về phía ôm Cửu Dương kiếm tiên Lý Vấn Đạo chậm rãi nói. Lý sư huynh, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi cùng Diệp sư đệ lần đầu tiên tới Nam Cương, đi ngang qua Đằng Cách Kéo Sơn lúc, là ai phát hiện Đằng Cách Kéo Sơn trong lòng núi thiên diện môn hang ổ? Lý Vấn Đạo nghĩ nghĩ, nói. Là Tề Phi Viễn sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi liền Tề Phi Viễn cũng hoài nghi. Viên Thuyên nói, không ngừng ta hoài nghi, toàn bộ thương vân có mấy cái không nghi ngờ Tề Phi Viễn. Lý sư huynh, ngươi đang ở đây Nam Cương có lẽ không rõ ràng lắm, Triệu Vô Cực sư huynh một mực ở âm thầm chằm chằm vào Tề Phi Viễn, chuyện này mọi người người nào không biết. Ta tại Thương Vân lúc đã từng, anh nợ em một câu yêu thương, lén nhìn thấy qua Tề Phi Viễn cùng Tề binh âm thầm có lui tới, bọn hắn đều họ Tề, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp a, Tề binh giận dữ, nói. Ngươi nói bậy, ta cùng Tề Phi Viễn sư huynh là nhận thức, chẳng lẽ nhận thức liền có hiềm nghi? Thử hỏi toàn bộ thương vân môn, có mấy cái không biết Tề sư huynh? Viên Thuyên cười lạnh nói. Các ngươi chỉ là nhận thức ư, 4 năm trước có một ngày ban đêm ta tại Ngự Kiếm Phong phía sau núi rừng trúc đà tọa tu luyện bái kiến ngươi cùng Tề Phi Viễn tại nói chuyện với nhau, lúc ấy ta để ý, hiện tại nhớ tới quả thực khả nghi. Ngươi một cái luân hồi phong đệ tử, sâu như thế nào càng nửa đêm chạy đến Ngự Kiếm Phong ít ai lui tới phía sau núi. Mà lúc kia đúng là thương vân môn trưởng lão hạ độc sự kiện bộc phát lúc trước a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.